Cô không muốn để anh phá hủy sofa yêu dấu của cô nữa. Cô sắp phá sản đến nơi rồi. Em... chúng ta lên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net